Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2124, luyện hóa đế tâm hoa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phong lăng tiên đế. Là dự định 3 lần thành đế, dựa vào 3 lần thành đế tu vi, sống lại anh nàng, các nàng này, thật vẫn là cố chấp. Ba lần thành đế, sợ rằng đều khó à. Lão Hắc dĩ nhiên cũng biết, phong lăng tiên đế dự định, giờ phút này lắc đầu một cái đầu, dẫu sao cần sống lại tu sĩ, là kim tiên thực lực, có thể không giống như là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Chẳng qua là đại thánh cường giả thôi, mà ở ngọc sắc bút lông, có chút biến hóa thời điểm, mang thứ này, đi thôi. Những thứ khác thứ tốt cũng bị mất. Lão Hắc đã đi dạo một lần. Những cái kia tiên dược tài cũng thu cạo sạch sẽ. Được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Đem vậy ngọc sắc bút lông thu vào mình nhẫn long văn. Bao gồm vách tường kia lên. Thuộc về phong lăng tiên đế bức họa. Đại hắc cẩu trên người hắc mang. Bao trùm ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể. Một người một chó trực tiếp rời đi. 15p sau đó, Thiên Vu Sơn một bên khác, một người một chó hiện thân đi ra. Ở hai người hiện thân sau đó, không bao lâu, ở Thiên Vu Sơn bên kia, một mực chờ đợi Túy Thanh Trúc, còn có Quỷ Cốt Tiên Tôn chạy tới. Đây là Dịch Tiểu Phi. Ở Túy Thanh Trúc trong nhẫn không gian, bổn mệnh lệnh bảng hiệu chỉ dẫn. Hội họp sau đó, Túy Thanh Trúc và Quỷ Cốt Tiên Tôn đều rất tò mò, dẫu sao nước xoáy trong gió lốc, Dịch Tiểu Phi cũng không có xuất hiện, ngược lại là ở bên này, đi thôi, đồ đều được, bên kia nước xoáy trong gió lốc trận pháp, rất nhanh sẽ dừng lại. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, đến lúc đó bị kẹt tu sĩ, hẳn cũng sẽ ra. Chẳng qua là bọn họ không biết, phong lăng tiên đế động phủ, đã bị Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc, toàn bộ rời trống, ba người một con chó, rời đi, mà Thiên Vu Sơn, quả nhiên ở một ngày sau, ở nước xoáy trong gió lốc, từng cái tu sĩ đi ra, bị kẹt ở nước xoáy trong gió lốc, nhiều năm, giờ phút này thoát thân, không thiếu tiên tôn thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao ở bên trong bị lạc, bị kẹt dưới, và gió kia bạo lực đối kháng, thật là làm cho người ta khó chịu. Bất quá bây giờ có thể thoát khốn ra, đương nhiên là có trước đông đảo hoài nghi, sợ rằng có tu sĩ đã lấy được phong lăng tiên đế hết thảy. Chẳng qua là rốt cuộc là người nào, một chút tin tức cũng không có, ở nước xoáy trong gió lốc. Bị kẹt tiên tôn sau khi đi ra, Thiên Vu Sơn bắt đầu tan vỡ, cả tòa Yên Vu Sơn cũng hủy một trong đán. Đối với như vậy sự việc, Dịch Tiểu Phi đã không cần thiết, dẫu sao nên có được đều được, nhất là đế tâm hoa. Lần này thu được 10 bụi cây, ở Thiên Vu Sơn một chuyện sau đó, đi qua 10 năm thời gian. Ở trên trời vu bảo tháp tu luyện trong không gian, đi qua thời gian, chính là 100 năm, Thiên Vu bảo tháp tu luyện không gian. Hai bụi cây đế tâm hoa, trôi lơ lửng ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu, bị Dịch Tiểu Phi không ngừng luyện hóa hấp thu. Đế tâm hoa, đối với thần anh, có bồi bổ, lớn mạnh tác dụng, thần anh lực, so sánh với Dịch Tiểu Phi bây giờ thể xác. Dưới so sánh, nhất định phải lạc hậu rất nhiều, mà hai bụi cây đế tâm tốn luyện hóa, để cho Dịch Tiểu Phi thần anh lực lớn mạnh, là tương lai đột phá đến tiên tôn, có tốt đẹp cơ sở cửa hàng, nhất là thần anh lớn mạnh, có thể để cho Dịch Tiểu Phi, đối với vậy một ngọn đèn dầu, có tốt hơn vận dụng, mình đối với cấm hàn nhất tuyến thiên lĩnh ngộ vận dụng. Đạt tới đăng phong chi cảnh, đãi mình thần anh, hấp thu hai bụi cây đế tâm hoa, là có thể đạt tới tạo vô cùng cảnh. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi, ở lấy được đế tâm hoa sau đó. Như vậy khẩn cấp nguyên nhân, còn như lão hắc có thể không ở yên. Hơn nữa rất nhanh, liền cùng Túy Thanh Trúc phối hợp quen thuộc. Nhất là năm đó, Túy Thanh Trúc cảm nhận được qua lão hắc hơi thở. Chính là ở trên không tinh hoàng triều. Không tinh hoàng triều trong quốc khố, lão hắc đã từng ăn trộm qua. Lão hắc đối với ăn trộm vốn là rất có hứng thú. Giống nhau, Túy Thanh Trúc cũng giống như nhau. Một người một chó, hứng thú giống nhau. Như vậy sống chung thì càng thêm dễ dàng. Lão hắc liền mang theo Túy Thanh Trúc tìm một ít tông môn cùng nhau ăn trộm, còn như quỷ cốt tiên tôn giống vậy rời đi. Hắn muốn cùng Hàn gia tu sĩ chạm mặt, càng phải thuyết phục Hàn gia tu sĩ. Lần này Dịch Tiểu Phi tiến vào qua Phong Lăng Tiên Đế động phủ, nhất định có thu hoạch. Còn như cái gì thu hoạch, hắn không biết, nhưng có thể có được lớn như vậy cơ duyên. Dịch Tiểu Phi thật sự là khí vận con, đây đối với Hàn gia có trợ giúp lớn. Mặc dù trên mình không có Hàn gia huyết mạch, nhưng Dịch Tiểu Phi nhắc tới vẫn là yêu lòng gia chủ nữ tế. Chỉ là một điểm này, thân phận lên lại bất đồng. Thiên Vu Bảo Tháp tu luyện trong không gian, lại đi qua trăm năm, hai bụi cây đế tâm hoa đã bị Dịch Tiểu Phi hoàn toàn hấp thu. Mà hấp thu xong đế tâm hoa, Dịch Tiểu Phi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lần nữa bắt đầu đốt ngọn đèn dầu, phải đem cấm hàn nhất tuyến thiên đạt tới tạo vô cùng cảnh. Cùng trong chốc lát, Vạn Châu Bách Thú Tiên Tông, Thiên Vu Sơn truyện, Bách Thú Tiên Tông cũng không có cường giả đến. Bởi vì là ở đoạn thời gian này trong Bách Thú Tiên Tông, Bách Thú Thánh Nữ muốn đột phá tiên tôn, Bách Thú Thánh Nữ tiên tôn cảnh. Đây đối với Bách Thú Tiên Tông mà nói, chính là tông chủ cùng với những thứ khác lão tổ cực kỳ xem trọng sự việc, tuyệt đối lơ là không được. Toàn bộ tông môn nguyện ý hao phí to lớn tài nguyên cung cấp hạ nhất giai, mà đây đột phá là cực kỳ chậm rãi. Bất quá hết thảy các thứ này đều là hướng tốt địa phương phát triển, mà Bách Thú Thánh Nữ đột phá tiên tôn, tin tức này muốn giấu giếm cũng không phải như vậy dễ dàng. Thành tựu đối nghịch Linh Tông đã sớm thu được tin tức, hạ nhất giai muốn đột phá tiên tôn, bực này tu vi tăng lên xa xa vượt ra khỏi Linh Tông tiên tôn cường giả phỏng đoán. Người nữ oa này đột phá đến tiên tôn cũng không phải là điểm tốt. Trong Linh Tông linh điện, giờ khắc này ở bên này, năm vị tiên tôn ngồi ở phía trên nhất, bị trận pháp bọc thân thể, không cách nào thấy hình dáng. Trừ năm người ra, hôm nay ở linh đỉnh phía dưới còn có ba người, cái này ba người giống vậy không thấy rõ mặt mũi, trên người có trận pháp gia trì, hơn nữa còn không phải thân phận thật sự. Cái này ba người đều là phân thân hạ nhất giai, đang sắp đột phá, tông chủ phát mật lệnh cho chúng ta ba người, có gì phân phó? Ba người đã có nhất định suy đoán, nhưng một người trong đó vẫn là mở miệng hỏi, động thủ đi, các người ở Bách Thú Linh Tông ẩn núp mấy triệu năm, mặc dù rất không dễ dàng, chúng ta năm người thương lượng dưới, vẫn là dự định ra tay. Nữ oa kia lưu không được, dù là không chết, cũng phải phá hủy nàng tiên thể. Cái này ba người đến là phân thân, mà bản tôn ở Bách Thú Tiên Tông có địa vị tương đối cao, bị Bách Thú Tiên Tông coi trọng. Đây là bọn họ Linh Tông hao tốn giá cực lớn thấm vào đi vào, vốn còn muốn giữ lại, nhưng lần này phải ra tay đột phá tiên tôn, nữ oa kia không thể để cho hắn thuận lợi. Tông chủ cần Linh Tông phối hợp, nếu không sẽ rất khó khăn. Yên tâm, Linh Tông chuẩn bị rất nhanh sẽ động thủ. Lần này chúng ta bỏ ra giá cực lớn để cho một người ra tay.